phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 729. Khéo léo từ chối, Lâu Mộ Yên lạnh nhạt như sơ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt mang theo vài phần mỉm cười, Lan nói chuyện vui vẻ chính là hoàng thần một chút, lập tức thu liễm thần sắc cười nói. Lâu tiểu thư là bát phẩm trận pháp sư. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt gật gật đầu. Lan gia nhất mọi người trừ bỏ Lan nói chuyện vui vẻ ngoại đều thần sắc khác nhau. Lâu Mộ Yên ở lính đánh thuê công hội bố trí ra bát phẩm tụ linh trận tin tức đã sớm ở Trung Châu thành truyền khai, bọn họ lại chẳng phải thật tin tưởng, kia không bằng chúng ta hợp tác một phen. Lan nói chuyện vui vẻ cùng Nghiêm Cảnh cùng nhau lịch lãm quá. Hắn tin tưởng đối phương không có khả năng dùng loại chuyện này lừa hắn. Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Đi, Lâu tiểu thư có thể có phá giải phương pháp. Lan nói chuyện vui vẻ chăm chú nhìn nàng trong tay trận bàn. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, đây là một cái liên hoàn cấm chế. Phá giải nhanh nhất phương pháp chính là theo cấm chế đông tây hai nơi tương đối bạc nhược địa phương đồng thời phá cấm ấn đi, Lâu Mộ Yên chi tiết nói. Lan nói chuyện vui vẻ ánh mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Lâu tiểu thư quả nhiên lợi hại, thời gian ngắn vậy liền nhìn ra phá trận phương vị, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt nói. Chính ngươi tuyển một cái phương vị đi, tại hạ đều có thể. Nếu không tiểu thư trước tuyển, Lan nói chuyện vui vẻ nói. Ta đây đông ngươi tây, Lâu Mộ Yên lười cùng hắn tốn nhiều võ mồm. Ngươi còn cần chuẩn bị cái gì sao? Nếu chuẩn bị tốt chúng ta liền bắt đầu đi, Lan nói chuyện vui vẻ khẽ cười một tiếng. Không cần chuẩn bị, có thể bắt đầu, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, cầm trận bàn bước đi hướng đã xác nhận phía đông vị trí. Sau đó tế ra bản mạng trận kỳ lấy trận phá cấm ấn, Lan nói chuyện vui vẻ gặp Lâu Mộ Yên động tác thuần thục, hắn đáy mắt giống như cổ tình bàn sâu thầm ấn, hắn đi đến phía tây vị trí xuất ra trận bàn cùng vài loại phá cấm chế công cụ, liền bắt đầu chuyên tâm phá cấm ấn. Một nén nhang thời gian sau, Lâu Mộ Yên chỗ phía đông vị trí phát ra một tiếng trầm đục. Một tầng màu lam quang quyển như ẩn như hiện, rất nhanh theo nàng trí nhập trận pháp cùng nhau sụp đổ biến mất ở tại mọi người trước mắt. Người đã khỏe nói với ta một tiếng, ta lại tiếp tục, nàng nghiêng đầu gặp Lan nói chuyện vui vẻ còn tại phá cấm. Mở miệng nói, như vậy liên hoàn cấm chế nhanh nhất phá giải phương pháp liền là đồng thời phá giải. Một tầng phá giải hoàn lại cùng nhau phá giải cái thứ hai. Bằng không đem công mệt cho hội, Lan nói chuyện vui vẻ không nghĩ tới Lâu Mộ Yên tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Hắn trả lời, hảo, vì thế trên tay động tác cũng nhanh hơn không ít. Lại sau một lúc lâu, phía tây cũng đồng dạng xuất hiện một tầng màu lam quang quyển tùy theo tán loạn. Hai người lại bắt đầu phá giải cái thứ hai tầng cấm chế. Lan nói chuyện vui vẻ trận pháp ở trẻ tuổi chung là cực kỳ nổi danh thiên tài đáng chú ý. Cũng chỉ là bị Minh Tu đè ép một bậc có thể xếp thượng Trung Châu thứ hai. Gặp Lâu Mộ Yên trận pháp năng lực chút không kém, hắn cũng sinh ra một tia hiếu thắng chi tâm ấn, trên tay hắn tốc độ không ngừng nhanh hơn. Nhưng lại vẫn là mỗi lần đều rơi xuống Lâu Mộ Yên mặt sau. Những người khác xem hai người phá trận tuy rằng xem không hiểu, nhưng là cũng cảm thấy tinh diệu vô cùng. Lan gia nhất mọi người mắt trung thần sắc phức tạp vô cùng. Lan Nhược Thủy người này Trung Châu kiệt xuất trẻ tuổi luyện đan sư ở luyện đan đại tái mắc mưu chúng bại bởi Lâu Mộ Yên. Hiện tại Lan nói chuyện vui vẻ này trận pháp thiên tài mỗi lần phá cấm chế đều phải chậm Lâu Mộ Yên một bậc, rõ ràng ở trận pháp thượng cũng yếu đi chút, bọn họ Lan gia nhất nổi danh hai gã thiên tài chẳng lẽ đều phải bại bởi Lâu Mộ Yên. Rầm rầm, hai cái canh giờ sau, cả tòa băng lạc lâm phát ra vài tiếng nổ, ngân trang tố khỏa cảnh tượng nháy mắt biến mất, mọi người chỉ thấy bốn phía cùng tiền phương xanh mượt một mảnh. Nhánh cây nhanh chóng nảy mầm lá cây một phiến lớn lên. Nụ hoa đại phóng đóa hoa cùng nhau nở rộ, mà lưỡng đạo sáng rọi lóe ra, đồng thời dừng ở lâu Mộ Yên cùng Lan nói chuyện vui vẻ trên tay. Hai người không có chút do dự bắt lấy lưỡng đạo sáng rọi cũng thu lên. Những người khác căn bản không có thấy rõ là cái gì vậy. Bất quá cũng đoán được này có thể là phá giải băng lạc lâm cấm chế thưởng cho. Thật là lợi hại, đan tháp cùng lính đánh thuê công hội nhân gặp hai người nhanh như vậy liền phá. Hay rồi đã từng ngăn lại vô số thiên tài đường đi bát phẩm cao cấp cấm chế. Không khỏi cảm thán vô hạn, phá hoàn cấm chế sao? Lâu Mộ Yên đạm cười đối Lan nói chuyện vui vẻ nói. Cấm chế đã phá, trước cáo từ, nàng cùng Lan gia không có bao lớn thù hận. Nhưng là Phượng gia cùng Lan gia lại kết thù kết oán đã lâu. Vì cộng đồng mục đích hợp tác một phen vẫn được, nhưng là không có khả năng thâm giao, càng không thể có thể trở thành bằng hữu. Không thấy mặt đánh lên sẽ không sai lầm rồi. Thương Lan bí cảnh bên trong cấm chế phồn đa, ta cùng Lâu tiểu thư nếu liên thủ định có thể đi được rất xa. Không bằng chúng ta cùng nhau tiếp tục hợp tác. Lan nói chuyện vui vẻ nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên trận pháp thiên phú căn bản không kém hắn. Tuy rằng trong lòng có chút phức tạp, nhưng vẫn là mời nàng cùng nhau hợp tác. Thật có lỗi, chúng ta còn có việc, về sau có cơ hội rồi nói sau, Lâu Mộ Yên cười khéo léo từ chối. Lan nói chuyện vui vẻ người này tâm cơ rất sâu, xem nho nhã tác phong nhanh nhẹn, nhưng thực tế đến cùng là nhất cái gì nhân. Nàng cũng đoán không ra, không nghĩ nhiều tiếp xúc, An Vũ Khiêm cũng là hiểu biết một ít Phượng gia cùng Lan gia ân oán. Hắn đứng ra cười nói, chúng ta còn có nhiệm vụ trong người muốn đi vài cái địa phương tìm kiếm nhiệm vụ phẩm. Lần này chỉ có thể lỡ mất hợp tác cơ hội, Lan nói chuyện vui vẻ thần sắc chưa biến. Cười nói, không ngại, người đã nhóm còn có nhiệm vụ trong người. Chúng ta liền không quấy rầy, lập tức hắn mang theo Lan gia nhất mọi người dẫn đầu rời đi. Đi rồi một đoạn sau, trên mặt hắn tươi cười phai nhạt rất nhiều, xem bên cạnh một gã đệ tử hỏi, các ngươi nhận thức cái kia kêu Lâu Mộ Yên người sao? Người nọ lập tức đem Lâu Mộ Yên là Phượng gia Phượng Nguyệt Hân nữ nhi. Luyện đan đại tái đoạt giải quán quân cùng với nàng là cửu hoàng tử tương lai hoàng phi sự tình đều. Nói một lần, Lan nói chuyện vui vẻ sau khi nghe xong mị hí mắt. Đáy mắt có hóa không ra nùng mặc, cửu hoàng tử đối nàng rất trọng thị. Hắn cúi cúi con ngươi hỏi, người nọ trả lời, cửu hoàng tử phi thường coi trọng Lâu Mộ Yên. Hơn nữa phía trước còn từng phóng thoại nếu Lan gia không biến mất. Kết cục đem cùng Chu gia giống nhau, Lan nói chuyện vui vẻ cười lạnh một tiếng. Hắn thật lớn khẩu khí, người nọ cúi đầu không tiếp lời. Lan nói chuyện vui vẻ cùng Minh Tu có mâu thuẫn ở Lan gia chẳng phải cái gì bí mật. Hai người đều là Trung Châu nhất nổi danh thiên kiêu, nhưng Minh Tu lại thường xuyên áp Lan nói chuyện vui vẻ một đầu. Lan Nhược Thủy gặp Lan nói chuyện vui vẻ trong mắt nhiều ra vài phần hung ác nham hiểm. Bên môi nổi lên mặt trào phúng thấp cúi đầu. Đem trong mắt túc sát lạnh ý giấu đi, Lan gia nhân đi rồi, An Vũ Khiêm xem đan tháp đệ tử nói, vài vị là cùng chúng ta cùng nhau, vẫn là một mình hành động, ngũ thế lực lớn cao tầng đã sớm đang âm thầm ước định tiến vào Thương Lan bí cảnh sau muốn cùng nhau hiệp tác đồng tiến thối, vì làm cho bọn họ tương lai tiến vào nước ngoài chiến trường sau có thể phối hợp rất tốt. Càng sâu cảm tình. Chúng ta khi đến tháp chủ đã phân phó qua chúng ta ngũ thế lực lớn muốn đoàn kết nhất trí. Chúng ta liền cùng các ngươi cùng nhau hành động đi, đan tháp đầu lĩnh đệ tử cười trả lời. Hảo An Vũ Khiêm bọn người không phản đối. Nghiêm Cảnh, Lộ Ly cùng Lan nói chuyện vui vẻ giao tình rất cạn. Ở bọn họ trong lòng tự nhiên là Lâu Mộ Yên quan trọng hơn. Cho nên cũng không thèm để ý Lâu Mộ Yên cự tuyệt Lan ra. Mộ Yên, ngươi nói chúng ta từ nơi nào đi rất tốt. An Vũ Khiêm đối Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên cười cười thẳng thắn hỏi. Ta cùng Minh Tu ước hảo muốn cùng nhau hội họp. Chính là không biết các ngươi giới không để ý cùng Minh cung hoàng tộc nhân cùng nhau. nàng cho rằng lính đánh thuê công hội cùng đan tháp nhân hẳn là không sẽ cự tuyệt. Không để ý, có cửu hoàng tử gia nhập, chúng ta đối kia vài cái nhiệm vụ đem càng có nắm chắc hoàn thành, An Vũ Khiêm cười trả lời. Những người khác cũng không ý kiến, Minh Tu là bát phẩm cao cấp trận pháp sư, sự tình mọi người đều biết. Nếu hắn liên thủ với Lâu Mộ Yên, bọn họ nếu gặp lại cái gì cấm chế cùng trận pháp đều sẽ không quá lo lắng. Hết chương.